phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, ta có thể phá, tiền phương kia mấy người nhanh chóng bị đồng tổ nhân nâng trở về. Ở đây nhân cũng không dám tới gần kia màu đen trong suốt màn hào quang. Tiêu Quân Diệu nhường hai gã dược sư nhanh chóng tiến lên cứu trị. Ăn mấy khỏa đan dược sau không có hiệu quả, bọn họ trúng độc rất kỳ quái. Chúng ta cũng giải không xong, a. Mấy người chói tai tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Nghe được người chung quanh ra đầu run lên, Lâu Mộ Yên quét tảo trúng độc vài tên kiếm sư. Phát hiện trong đó một người phía trước ở trên tường thành người khác châm chọc nàng khi vì nàng. Nói qua hai câu lời hay, mặt khác mấy người cũng không mở miệng chửi bới nàng. Hiển nhiên là một đội nhân, nàng nhíu nhíu mày, đi đến mấy người trước mặt lấy ra một lọ đan dược ném cho bọn hắn. Ăn kia mấy người toàn thân cảm giác bị hỏa thiêu giống nhau đau đớn khó nhịn. Cũng không nghĩ ra được Lâu Mộ Yên có cái gì hại bọn họ lý do. Ào ào tiếp nhận đan dược cấp tốc nuốt đi xuống. Sau một lát, mấy người dần dần khôi phục bình tĩnh, trên người kia cổ cháy cảm bị một cỗ lương ý thay thế. Bọn họ cũng biết Lâu Mộ Yên đan dược đưa bọn họ độc giải. Đa tạ Lâu tiểu thư cứu giúp, phần này ân tình ta chờ nhớ kỹ, mấy người ào ào tỏ vẻ đối Lâu Mộ Yên cảm kích. Nếu không là của nàng giải độc đan, bọn họ lúc này sợ đã đi gặp Diêm Vương. Không cần, thuận tay mà thôi, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Nàng xem thuận mắt nhân cứu cũng không ngại, nếu đổi thành kia vài cái phía trước lặng lẽ mắng nàng tối hung nhân. Nàng xác định vững chắc là lười quản, mà nàng như vậy phong khinh vân đạm hành động cũng nhường người chung quanh bị kiềm hãm. Kia hai vị dược sư giải không được độc bị nàng một viên đan dược liền giải. Làm cho bọn họ kinh hãi đồng thời cũng tưởng đi giao hảo một hai. Xem có thể hay không mua mấy khỏa dự phòng. Các ngươi mấy người thế nào chúng độc? Có cái gì không đặc biệt cảm giác? Tiêu Quân Diệu hỏi, chúng ta phía trước chính đang công kích cấm chế ngón giữa định cái kia địa phương. Cách màu đen màn hào quang gần nhất, lúc đó không có kịp thời lui về bị kia hắc quang huýt một chút ở giữa độc, trong đó một người nói. Tên còn lại tiếp lời nói, chúng độc sau toàn thân như là bị đặt ở hỏa lò chung trích nướng thông thường. Cháy sống không bằng chết, nhắc tới này đến mấy người đều còn tại lòng còn sợ hãi. Cái loại này đau hội làm cho bọn họ cả đời khó quên. Tiêu Quân Diệu sắc mặt trầm trầm, đối Mạc Lăng hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không có cách nào. Phía trước chưa gây ra kích hoạt cấm chế còn có một hai phân cơ hội ở 10 ngày nội phá cấm. Mà lúc này toàn diện kích hoạt rồi. Chính là một tháng thời gian đều không nhất thiết có thể phá vỡ, Mạc Lăng lãnh ngạo trên mặt lộ ra. Chưa bao giờ từng có đổi bại. Đối cái kia cấm chế hắn thật sự là tận lực, nhưng lại thế nào đều nhìn không ra trong đó ảo diệu. Nghe được Mạc Lăng vị này trận pháp thiên tài như vậy nói. Ở đây kiếm sư đều ảm đạm, chẳng lẽ bọn họ lần này xui xẻo như vậy liền muốn cuốn gói về nhà. Diêm Quân đám người sắc mặt cũng không tốt, bọn họ nhưng là có lúc đại tông phái thám tử tiến đến mượn sức quá. Nhưng nếu lên không được đỉnh núi, vào không được tiền 100, vào tông môn căn bản vô duyên cho ngoại môn trung tâm đệ tử. Kia nhưng là khác nhau một trời một vực đãi ngộ. Lâu Mộ Yên, ngươi tìm được sơ hở sao? Diêm Quân gặp Lâu Mộ Yên vì mấy người giải độc chi sau tiếp tục cầm trận bàn ở màu đen màn hào. Quang phụ cận đùa nghịch, trong lòng không hiểu dâng lên một tia hy vọng. Tư Nam đám người cũng ảo ảo thấu đi qua hỏi. Lâu Mộ Yên ở trận pháp thượng tạo nghệ thậm chí cao hơn Mạc Lăng. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng tổng tốt hơn triệt để tuyệt vọng cương. Lâu Mộ Yên lườm Diêm Quân liếc mắt một cái, gật gật đầu, quả thật tìm được này cấm chế đã bị nàng nghiên cứu thấu triệt. Kỳ thực bị toàn diện kích hoạt càng dễ phá cấm, ít nhất cái kia bạc nhược điểm bại lộ càng rõ ràng. Cái gì, ngươi không phải nói cười đi. Tiêu Quân Diệu bên người một gã tuổi trẻ nam tử nhịn không được hoài nghi. Bên này Mạc Lăng vừa tuyên bố không cách nào phá cấm. Bọn họ khả năng sẽ bị toàn bộ đào thải. Nơi này Lâu Mộ Yên đã nói nàng tìm được sơ hở. Đùa giỡn cái gì? Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Sắc mặt hơi trầm xuống. Ta có tất yếu lấy này đùa. Thật có lỗi, ta nhất thời nóng vội. Cũng không có ý gì, người nọ gặp Tiêu Quân Diệu đầu đi một cái trách cứ ánh mắt lập tức hướng Lâu. Mộ Yên xin lỗi, muốn là vì hắn một câu nói Lâu Mộ Yên sẽ không phá cấm. Mặc kệ thiệt giả, nơi này nhân xác định vững chắc muốn trách cứ hắn. Lâu Mộ Yên ngươi tìm được này cấm chế bạc nhược điểm. Mạc Lăng trong mắt toát ra vài phần khác thường sáng rọi. Lâu Mộ Yên chỉ vào màu đen màn hào quang phía dưới một vị trí nói. Nơi đó có thể bài trừ cấm chế, Mạc Lăng cùng khác vài tên trận pháp sư cấp tốc xuất ra trận bàn. Đi đến Lâu Mộ Yên nói cái kia vị trí ngồi xổm xuống điều tra. Qua ước chừng nửa canh giờ, mới đứng lên, nơi này quả thật là cấm chế bạc nhược điểm mần ni, Mạc Lăng ngưng trọng sắc mặt vẫn chưa thư giải. Gặp không ít người trong mắt mang hỉ, hắn ngữ điệu vừa chuyển nhịn không được hắt một chậu nước lạnh. Nhưng này cái bạc nhược điểm lại cần trong trận trận phá giải. Khó khăn rất lớn, ít nhất ta bất lực khác vài tên trận pháp sư tuy rằng chính là nhị cấp. Nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, càng là hữu tâm vô lực, chúng ta cũng không có thể vô lực trong trận trận không phải người bình thường có thể bố trí ra. Đến. Chẳng những yêu cầu trận pháp sư đối với trận pháp có tiên thiên sâu sắc cảm quan. Còn cần tinh cho tính kế tài năng làm được, vốn dấy lên hy vọng lại bị mấy người một chậu nước lạnh kêu đi xuống biến mất hầu như không còn. Này không là so trực tiếp tuyệt vọng càng khiến người ta khó chịu. Lâu tiểu thư đã nhìn ra chỗ này bạc nhược điểm, kia có phá cấm đối sách sao? Tiêu Quân Diệu tuấn nhã trên mặt mang theo vài phần hiền lành tươi cười. Tiêu Quân Diệu lời nói cũng đánh thức những người khác, ào ào đem ánh mắt đầu ở trên người nàng. Này cấm chế ta có thể phá, Lâu Mộ Yên vút cằm cười cười. Trên người kia cổ tự tin phô trương không cảm thấy toát ra đến. Làm cho người ta chỉ cảm thấy chói mắt, tuy rằng trong lòng vẫn là không can đảm tin tưởng Lâu Mộ Yên thật có thể phá này ngay cả Mạc Lăng. Chờ trận pháp thiên tài đều không thể khám phá cấm chế. Nhưng đại gia trong lòng vẫn là lại sinh ra một tia hy vọng. Nhớ tới Lâu Mộ Yên phía trước tiếp được bát giai cao nhất yêu thú ba chiêu. Không ít người âm trầm sắc mặt hòa dịu không ít, coi nàng thâm tàng bất lộ thủ đoạn. Có lẽ thật có thể phá cũng khó không thể. Dạ Thanh Hàn đám người là tuyệt đối tin tưởng Lâu Mộ Yên năng lực. Trong mắt đều lộ ra chờ mong. Kia hôm nay liền phiền toái Lâu tiểu thư động thủ, nếu quả có cần hỗ trợ địa phương ngươi cứ việc mở miệng. Tiêu Quân Diệu lời nói bên trong thập phần khách khí, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hảo, nàng cũng không tưởng ở tha thời gian, tuy rằng hai ngày tiền nàng sẽ biết phá giải phương pháp. Nhưng cũng không có lập tức nói, vừa tới là chờ những người này ép buộc hai ngày. Thứ hai không nghĩ nhanh như vậy bại lộ bản thân thiên phú cùng thủ đoạn. Nàng đi đến kia chỗ bạc nhược vị trí xuất ra mấy khỏa mượt mà mang theo sáng bóng bạch ngọc vùi vào. Màu đen màn hào quang ngoại địa hạ, sau đó lại lấy ra một phen màu đen trận kỳ hướng lên trên mặt cắm xuống. Nàng hai tay kết ấn, từng đạo trận ấn bị nhốt đánh vào trận kỳ bên trong. Sau một lát, trận kỳ tản mát ra một tầng ánh sáng nhu hòa, vài đạo chùm tia sáng lập tức nhốt đánh vào địa hạ. Lập tức mọi người chỉ thấy nàng khoanh chân mà ngồi, thủ không có đình chỉ không ngừng kết ấn, một cái điều xanh ngọc ký hiệu theo nàng trong cơ thể chui ra rơi vào trận kỳ bên trong. Một cái canh giờ sau, Lâu Mộ Yên kết ấn kết thúc, tại kia chỗ bạc nhược điểm vị trí cũng nhiều ra một đám mang theo ký hiệu phù ấn tạo thành trận pháp. Nàng trong miệng mặc niệm vài câu, hai ngón tay một điểm, nhất thúc sáng dọi thẳng tắp rơi xuống. Trận pháp đột nhiên như là sống thông thường biến ảo vì trăm điều ngón tay mẫu phẩm chất ngọc long. Một phần ngọc long tiến vào địa hạ, thưa lại toàn bộ lăng không mà bay. ở không trung rít gào vài tiếng, nhất tề bổ nhào vào màu đen màn hào quang thượng liền bắt đầu cắn xé đứng lên. Hết chương.